Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh cơ một loại, nếu không cái này mới vào đại thừa một tâm, thật đúng là không nhất định đủ. Ngân tiên tử lập tức cười hắc hắc nói, đây cũng là cơ duyên a. Truyền âm một thôi, Lạc Hồng bỗng nhiên co lại tay, kia xanh biết một tâm liền bị hắn trực tiếp từ to lớn hư ảnh bên trong móc ra. Hiển nhiên, cái này một tâm đối với Liễu Thành mà nói chính là cực kỳ trọng yếu chi vật, vừa mới bị đoạt, nguyên bản ngưng thực rõ ràng to lớn hư ảnh liền trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ giữ vững được một hơi, liền hóa thành đầy trời quang điểm, phốc. Là vì sao, Liễu Thành lúc này sớm đã không có mới cuồng hỉ, hắn khóe miệng chảy máu, hai mắt vô thần hỏi, Liêu đạo hữu, lưu hắn ở đây, một tộc liền có thể nhiều chống đỡ chút thời gian, cứ như vậy, tộc ta cũng có thể. La Không cũng đối, Liêu Quỳ đột nhiên xuất thủ có chút bất mãn, dù sao Liễu Thành thành công tiến giai, đem có thể để cho Dạ Xoa tộc chậm chút trở thành ma tộc mục tiêu, có thể chết ít không ít tộc nhân, mà dưới mắt một tâm bị đoạt, Liễu Thành không thể nghi ngờ là không sống nổi, từng. La đạo hữu cái này muốn dạy Liêu Mỗ làm việc, Lạc Hồng cũng không đi xem Liễu Thành, bọn hắn vốn là quan hệ thù địch, đã hắn một tâm đối với mình hữu dụng, hắn đương nhiên có thế không chút do dự xuất thủ. Mà đối với La Không, Lạc Hồng càng không cần giải thích quá nhiều, nếu không đại tộc uy nghiêm ở đâu, cái này Liêu Quỳ thân phận, hắn cũng không có dự định chỉ dùng lần này, tại hạ không dám. Nghe Liêu Quỳ đột nhiên lạnh xuống ngữ khí, La Không lập tức nhớ tới mình mới là phụ thuộc một phương, vội vàng chắp tay nói, bất quá, hắn cũng âm thầm suy đoán, việc này có thể hay không cùng tên kia bị đối phương lưu lại màu cam đẳng cấp một tộc có quan hệ, ma tộc bên kia ngươi không cần lo lắng. Đã bản tộc đã quyết định nâng đỡ ngươi Dạ Xoa tộc, tự sẽ trợ các ngươi vượt qua nan quan. Gặp hắn biết thú, Lạc Hồng lúc này liền trấn an nói, nhưng hiển nhiên, hắn là tại tinh khiết lắc lư La Không, nâng đỡ là tuyệt đối sẽ không có. Dạ Xoa tộc đem dựa theo Lạc Hồng kế hoạch, bị ma tộc tiêu diệt, đa tạ Liêu đạo hữu, được cam đoan, La Không lập tức trong lòng bình phục. Dù sao, giáp đồn tộc chính là siêu cấp đại tộc, coi như chỉ xuất ra mấy chục phần có một lực lượng, cũng đủ để làm được những này. Hắn tất nhiên là không có lý do không tin, từng, ảnh tộc tu sĩ muốn vây quanh đến đây, chúng ta đi thôi, dứt lời, Lạc Hồng cũng không đợi La Không đáp lại, tiện tay vung ra một viên hỏa cầu, đốt sạch Liễu Thành nhục thân, liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, thẳng hướng lên trời bên cạnh mà đi, thụ thương La Không lại không dám trì hoãn, qua loa ăn vào mấy khỏa đan dược, liền theo sát mà đi, chương 1416, hữu hảo giao lưu, nửa năm sau, man hoang bên trong, một đầu có chút nổi danh hẻm núi trước đó, đang có rất nhiều người yêu hai tộc tu sĩ đóng quân tại đây, nhưng doanh trại bên trong, lại không bao nhiêu tinh kỳ tung bay, ngược lại là tụ tập đại lượng xe thú. Hiển nhiên, bọn hắn tới đây mục đích, cũng không phải là cùng người khai chiến, Chu Huynh, cấp trên không có tính sai a. Nơi đây thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy phong bạo chi hải, chúng ta thật muốn ở đây mới xây một tòa thành trì, nhìn qua phía trước từng đạo cao tới hơn vạn trượng kình thiên phong trụ. Lưu Uy chỉ cảm thấy hạ mệnh lệnh này người, đầu nhất định là bị lục túc thú đá, cấp trên lại không để cho chúng ta dẹp yên cái này phong bạo chi hải, Lưu Huynh cần gì phải sốt ruột, chờ xem, nghĩ đến không dùng đến mấy ngày, chúng ta liền có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Khác một tên sau lưng mọc lên thiếp dực yêu tộc nam tử ngược lại là trầm ổn, lập tức đem hai tay ôm ở trước ngực, không có nửa điểm vẻ lo lắng, ai, cái này Lưu Mỗ lại làm sao không biết, nhưng chúng ta thiếu chính là thời gian a. Nghe nói tộc ta gần đây lại công thắc ảnh tộc một tòa thành lớn, như thế kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, bỏ lỡ không chừng liền rốt cuộc không gặp được. Phong bạo chi hải chính là phụ cận man hoang bên trong một chỗ trứ danh tuyệt địa, cho dù là hợp thể tu sĩ, cũng phải đi vòng mà qua. Cho nên Lưu Uy cho rằng, dù là trong tộc thật có dẹp yên chi pháp, cũng không phải nhất thời hồi lâu mà có thể giải quyết. Nói cách khác, hắn đã được phái tới phụ trách xây thành trì một chuyện, kia hủy diệt ảnh tộc công lao sự nghiệp liền tất nhiên không tới phiên hắn, ai bảo người ta đều lúc trước đại chiến bên trong bị thương, bây giờ bị an bài đến phía sau đến, cũng là không có biện pháp sự tình. Thiếp dực yêu tộc trong lòng đương nhiên cũng có không cam lòng, nhưng thế nhưng trạng thái của hắn bây giờ, căn bản cũng không thích hợp trên chiến trường. Được rồi, Lưu Mỗ cũng không nằm mơ, chỉ cầu cuối cùng có thể uống đến một điểm đuôi canh. Lưu Uy nghe vậy lắc đầu, chuẩn bị không nghĩ nhiều nữa, nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn lại là thoáng nhìn chân trời một đạo chói mắt linh mang, đó là cái gì? Nghe nói kinh hô, Thiếp Dực Yêu tộc cũng quay đầu nhìn lại, đã thấy nguyên bản còn xa ở chân trời linh mang, đã tới gần đỉnh đầu bọn họ, sau đó không có một tia dừng lại, liền bay vút đi qua, như thế động tĩnh, tất nhiên là dẫn tới trong doanh tất cả tu sĩ ngẩng đầu, lập tức, tất cả mọi người thấy được một đạo thô to vô cùng xích kim cột sáng, cũng vô ý thức thuận theo kích xạ phương hướng nhìn lại, thế là, đám người liền chính mắt thấy để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, chỉ gặp, cái kia đạo xích kim cột sáng trực tiếp xông vào phong bạo chi hải bên trong, sau một khắc trên đường chân trời liền vô thanh vô tức xuất hiện một cái, đem phong bạo chi hải hoàn toàn nuốt hết xích kim cự đĩa, tại hắn chói mắt phía dưới ánh sáng, những cái kia nguyên bản khí thế dọa người gió lốc lại như vải rách, bị tùy tiện xé nát, đây là Chí Dương Thiên Tinh Bảo, Lưu Uy giờ phút này trợn mắt há hốc mồm mà lẩm bẩm nói, không tốt, nhanh cho ta toàn lực kích phát doanh trại đại trận. Nhanh, một bên Thiếp Dực Yêu tộc tuy nói đồng dạng kinh ngạc, lại ý thức được hiện tại cũng không thể chỉ xem hí kịch, lúc này lớn tiếng ra lệnh, rất nhanh, tại hai tộc tu sĩ cố gắng dưới, doanh trại bên ngoài màn ánh sáng màu vàng liền một cái sáng còn nhiều gấp đôi, mà lúc này, nơi xa từ vô số đất đá cùng linh quang tạo thành linh ba chính mãnh liệt mà tới, nương theo lấy ngập trời tiếng gầm, đạo này linh ba hung hăng đụng phải màn ánh sáng màu vàng, cũng may bọn hắn cách đủ xa, cũng kịp thời thắng lấy ứng đối biện pháp. Cho nên chỉ là nơm nớp lo sợ địa nhẫn thụ một lát lắc lư về sau, liền vượt qua nguy cơ. Lúc này, bọn hắn lại hướng phía trước nhìn lại, còn nào có cái gì phong bạo chi hải, có chỉ là một mảnh đỏ thẫm hồ dung nham. Lưu Uy, Chu Minh hai người ở đâu? Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt giọng nam từ đỉnh đầu truyền đến, bị gọi đến danh tự hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên mặc áo đen cùng một vị tuyệt sắc nữ tử chính lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ trăm trượng chỗ. Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, hai người liền đồng thời cung kính hướng thanh niên mặc áo đen chắp tay nói, vãn bối Lưu Uy, Chu Minh, tham kiến Lạc Thiên Tôn, cái này mai trữ vật vòng tay bên trong huyền băng kiệt có thể cấp tốc để kia các tơ hồ hóa thạch, bản tọa muốn các ngươi tại trong vòng 10 năm, ở đây thành lập thông linh thành, nhưng có khó xử, thanh niên mặc áo đen tất nhiên là Lạc Hồng, hắn tại Hắc Ảnh Sơn chi biến về sau, liền cùng La không đi đến Dạ Xoa tộc, nhưng vừa an định lại. Hắn liền hóa thành một tên hợp thể Dạ Xoa, vụng trộm ly khai Dạ Xoa tộc, hướng linh tộc mà đi, mà bên cạnh hắn tuyệt sắc nữ tử cũng không phải người khác, chính là sơ bộ luyện hóa màu bạc đài sen, đúng hẹn tiến về linh tộc Bảo Hoa, có vật này tương trợ, trong vòng 10 năm, chúng ta nhất định hoàn thành, Lưu Uy lúc này lĩnh mệnh nói, tại Man Hoang xây thành trì khó khăn chính là các loại dị tượng thiên tai, bây giờ phong bạo chi hải bị Chí Dương Thiên Tinh Bảo một pháo bình, xây thành trì cũng liền chỉ còn bày trận tốn thời gian. Rất tốt, Lạc Hồng gật đầu đáp lại một tiếng về sau, liền quay người cùng Bảo Hoa hướng hồ dung nham phương hướng bay trốn đi, cung tiễn Thiên Tôn, hai tộc tu sĩ thấy thế liền vội vàng không người hành lễ, sau một lát, mới mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn lẫn nhau đàm luận lên mới sự tình, mà lúc này, Lạc Hồng cùng Bảo Hoa đã bay qua bị Chí Dương Thiên Tinh Bảo một pháo banh ra dung nham cự hồ, đi tới một mảnh liên miên ngọn núi trước đó, từ tất cả đỉnh núi đỉnh chóp truyền đến linh quang nhìn. Những này ngọn núi hiển nhiên không phải cái gì đất hoang, trên thực tế, phía trước chính là Linh Thiên Sơn Mạch, đã là linh tộc cảnh nội, lại phi độn chỉ chốc lát, một tòa mấy vạn trượng cao, thẳng triều vân tiêu cự phong liền ánh vào hai người tầm mắt, mà tại kia mây mù lượn lờ sơn yêu chỗ, còn có thể gặp từng tòa hình tam giác lăng hình tháp cao xây dựng tại trên đó, lít nha lít nhít, hiển nhiên trải rộng cả tòa cự sơn, Bảo Hoa đạo hữu, phía trước liền là linh tộc đại danh đỉnh đỉnh Linh Thiên cứ điểm. Chỉ cần thông qua nơi đây, chúng ta liền coi như là tiến vào linh tộc cảnh nội. Lạc Hồng giờ phút này một bên chậm xuống độn quang, một bên giới thiệu nói là cứ điểm, nhưng kỳ thật đây chính là một tòa cùng loại thiên nguyên thành thành trì. Linh tộc xung quanh đều bị núi non trùng điệp vần quanh, cái này linh thiên cự phong thậm chí còn sắp xếp không đến thứ nhất, cho nên, linh tộc tại bốn bề quan trọng chi địa đều xây dựng cự thành, dùng cái này để ngăn cản dị tộc xâm lấn. Nhưng mà, ngoại trừ biên cảnh bên ngoài, linh tộc còn lại chi địa đều là vùng đất bằng phẳng, rất có thế ngoại đào nguyên ý tứ. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng tại lần thứ nhất cầm tới linh tộc địa đồ thời điểm, lại nhịn không được suy đoán nơi đây địa thế không phải tự nhiên hình thành, mà là bị cái gì đồ vật ném ra tới. Mà lại, hắn đáng ngờ nhất mục tiêu, chính là kia có tiên khí bản thể linh vương. May mắn mà có Lạc đạo hữu kia một pháo, lập tức cái này linh thiên cứ điểm đã giới nghiêm, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng cho đi. Bảo Hoa trợn nhìn Lạc Hồng một cái nói, dù sao, nào có tới cửa hợp tác trước tiên đem đối phương làm cửa ra vào hiểm địa phá hủy, còn muốn xây thành trì, ha ha, Lạc mỗ làm như thế, cũng là vì thuận tiện linh tộc ngày sau nhập vào ta nhân yêu hai tộc, tin tưởng linh vương đạo hữu sẽ lý giải. Lạc Hồng giờ phút này cười khẽ một tiếng, cũng không cho là mình đã làm sai điều gì, mà lại ngoại trừ bạo phong chi hải bên ngoài, linh tộc chung quanh nguyên bản làm giảm sóc khu vực man hoang, hai tộc nhân yêu trước mắt đều có phái người xây thành trì khuếch trương, chỉ là những cái kia địa phương đều không có bạo phong chi hải như vậy khó chơi thiên tai dị tượng, không cần đến Lạc Hồng xuất thủ mà thôi. Sau đó, hai người không có che lấp thân hình, liền đi tới linh thiên cứ điểm hộ sơn đại trận phụ cận, mặc dù chỉ có hai người, nhưng trong cứ điểm linh tộc tu sĩ lại đều không có một tia vẻ nhẹ nhàng. Trời giám đại nhân đã liên tục xác nhận qua, hai người kia theo thứ tự là nhân tộc cùng ma tộc đại thừa tu sĩ. Giờ phút này, tại một tòa lăng hình kiến trúc bên trong, một tên toàn thân chiến giáp linh tộc vệ sĩ chính hướng một vị niên kỷ nhìn như chừng 30 tuổi mỹ phụ bẩm báo nói, vị này nhân tộc tiền bối nhìn xem trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến hẳn là vị kia Lạc Thiên Tôn, bất quá hắn bên người vị kia ma tộc thánh tổ là ai? Linh vương đại nhân nhưng không có đã thông báo, nhìn qua trước người một mặt minh ấn có kinh người số lượng phù trận bạch bích, nàng này đầu tiên là đại mi hơi nhíu chần chờ một phen, sau đó mới ánh mắt ngưng tụ nói, thôi, ta còn là tự mình đi gặp mặt một phen đi, dứt lời, cái này linh tộc mỹ phụ liền hướng khoảng chừng phân phó một tiếng, rất nhanh, dưới chân bọn hắn liền sáng lên cấm chế linh quang, sau một khắc liền bị truyền tống đến Lạc Hồng hai người trước mặt, vãn bối Linh Linh, tham kiến hai vị tiền bối. Không biết mới bạo phong chi hải động tĩnh, thế nhưng là hai vị tiền bối gây nên, tại Lạc Hồng hai người hiện thân trước, Linh Linh thế nhưng là bị Chí Dương Thiên Tinh Bảo kia một pháo giật nảy mình, kém chút liền cho rằng một mực vây mà không công hai tộc nhân yêu, chuẩn bị đánh tới, Linh Tiểu Hữu không cần kinh hoảng, bản tọa bất quá là xuất thủ bình định giữa song phương chướng ngại, thuận tiện hai tộc ngày sau tiến hành càng hữu hảo giao lưu thôi, bản tọa lần này đến đây thế nhưng là cùng quý tộc Linh Vương bắt chuyện qua, các ngươi có biết. Nói câu lời xã giao về sau, Lạc Hồng liền thẳng vào chính đề nói, hắn năm đó dùng tiên nguyên thạch thu mua linh vương phân hồn lúc, liền đã ước định trở về linh giới về sau, đem tiên nguyên thạch đưa đi, mặc dù hắn tu vi đã xưa đâu bằng nay, nhưng lần này vẫn như cũ không phải không mời mà tới, vãn bối quả thật bị đã thông báo, nhưng xin thứ cho vãn bối thất lễ, linh vương đại nhân chỉ nói không cần ngăn cản Lạc tiền bối một người, lại là chưa từng đề cập vị này ma tộc tiền bối. Linh Linh mặc dù không có cảm thấy cử động lần này hữu hảo ở đâu, nhưng giờ phút này cũng không dám có chỗ lời oán giận, chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc nhìn Bảo Hoa một chút nói, nguyên lai ngươi là lo lắng Bảo Hoa đạo hữu, vậy liền rất không cần phải, nàng cùng các ngươi Linh Vương cũng là quen biết đã lâu, mà lại chúng ta đã quang minh chính đại tới, kia tất nhiên là sẽ không đối quý tộc làm cái gì bất lợi sự tình, Lạc Hồng lời ấy cũng là không giả, Linh Linh không nhận ra Bảo Hoa, nhưng cùng Nguyên Yểm đều nhận ra Linh Vương tất nhiên là cùng hắn đã từng quen biết, cái này có thể cho vãn bối thông bẩm một tiếng, Linh Linh vẫn là có chút không yên lòng, dù sao nàng tiếp nhận không được khởi Linh Vương trách tội, Tiểu Hữu không cần khó xử, lại nhìn vật này vì sao, Bảo Hoa nghe vậy cũng không nóng giận, tắc liền lấy ra một khối màu trắng Linh Ngọc, Thánh Linh Ngọc. Nguyên lai tiền bối cũng là tộc ta quý khách, vãn bối cái này mở ra trận pháp, Thánh Linh Ngọc chính là linh tộc một loại tín vật, người nắm giữ tương đương với thụ linh vương mời, tùy thời đều có thể tiến vào linh tộc. Linh Linh thấy thế lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, dù sao nàng vừa rồi lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Hồng sắc mặt liền hơi trầm xuống dưới. Mấy tức về sau, hộ sơn đại trận trên liền xuất hiện một lỗ hổng, Lạc Hồng cùng Bảo Hoa lúc này liền trốn vào trong đó, nghĩ không ra Bảo Hoa đạo hữu còn có Thánh Linh Ngọc nơi tay, chẳng lẽ cùng kia linh vương tương giao rất thân. Lạc Hồng lúc này không khỏi hiếu kỳ nói, Lạc đạo hữu hỏi cái này A Mảnh làm cái gì? Chẳng lẽ rất quan tâm sao? Bảo Hoa nghe vậy lại là lông mi cong cười một tiếng, có chút hăng hái nhìn xem Lạc Hồng nói, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đạo hữu không muốn nói, vậy liền được rồi. Gặp nàng bộ dáng này, Lạc Hồng không khỏi trong lòng hơi động, cũng rất nhanh dời ánh mắt nói, xin hỏi hai vị tiền bối, lập tức là chuẩn bị tại tộc ta cảnh nội du lịch một phen, vẫn là trực tiếp tiến đến Thúy Yên Thành. Lúc này, khi Linh Linh đi mà quay lại, hướng hai người chắp tay dò hỏi, Thúy Yên Thành chính là cự ly linh tộc Thánh Sơn gần nhất một tòa thành trì, nếu như hai người nghĩ trực tiếp đi gặp Linh Vương, có thể thông qua linh tộc các thành truyền tống trận, nhanh chóng đến thành này, không nên phiền toái, chúng ta muốn mau sớm nhìn thấy Linh Vương đạo hữu, Lạc Hồng lúc này trả lời, hắn lần này đến đây, cũng không phải vì cùng Bảo Hoa du sơn ngoạn thủy, tốt. Mời hai vị tiền bối đi theo ta. Linh Linh nghe vậy lập tức hướng cùng nàng cùng đi một vị khác thánh linh, hợp thể, nhẹ gật đầu, đối phương thấy thế, lập tức hướng Lạc Hồng hai người chắp tay, lập tức liền quay người rời đi. Hiển nhiên, nếu như Lạc Hồng lựa chọn là cái trước, người này chính là cùng đi cái kia. Không có qua một lát, Lạc Hồng hai người liền theo Linh Linh đi tới một tòa truyền tống trong đại điện. Sau đó, hai người liền ở chung quanh một đám linh tộc tu sĩ cung tiễn dưới, bị truyền tống đến khác một tòa linh tộc thành lớn, mà ở trong đó linh tộc tu sĩ sớm đã nghe hỏi, cho nên không nói hai lời, liền cho Lạc Hồng hai người mở ra tiến về hạ một tòa thành lớn truyền tống trận. Liền như vậy trằn trọc hơn 10 lần, Lạc Hồng hai người mới đã tới Thúy Yên Thành, mà bọn hắn vừa bay ra truyền tống đại điện, hai vị linh tộc thánh linh liền tiến lên đón. Vãn bối Linh Dẫn, Linh Chích, tham kiến hai vị tiền bối, Linh Vương đại nhân lúc này đã ở Thánh Sơn chờ. Từng, dẫn đường đi. Điểm nhẹ xuống đầu về sau, Lạc Hồng liền từ tốn nói, linh tộc Thánh Sơn Phục Linh Sơn ngay tại Thúy Yên Thành hơn 10 vạn dặm bên ngoài, lấy đám người tốc độ bay, tất nhiên là không tốn thời gian dài liền đã đến. Làm linh tộc Thánh Sơn, cái này Phục Linh Sơn tất nhiên là cấm chế xâm nghiêm, thánh linh trở xuống linh tộc thậm chí không bị cho phép tới gần, mà cho dù là linh tộc thánh linh, cũng liền có thế tại Sơn Yêu trở xuống hoạt động. Bất quá ngoại trừ núi này chính là Linh Vương động phủ bên ngoài, núi này ngược lại là không có cái khác điểm đặc biệt. Lên núi về sau, một nhóm bốn người đầu tiên là xuyên qua bị sương trắng bao phủ con đường bằng đá, sau lại đi qua một mảnh bầy khỉ ở lại rừng rậm, mới đi đến được đỉnh núi. Vừa mới đi lên, một tòa tên là Tử Khí Đường đại điện liền xuất hiện tại Lạc Hồng trước mắt. Hai vị tiền bối, Linh Vương đại nhân ngay tại trong điện, các ngươi tự hành đi vào là đủ. Linh Dẫn giờ phút này chắp tay thi lễ nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng hai người lúc này nhanh chân xuyên qua cửa điện, đi tới Tử Khí Đường bên trong. Thần thức quét qua, Lạc Hồng lại phát hiện nơi đây một điểm cấm chế ba động không có, nhưng lại tinh tế một tìm, nhưng lại có chút mơ hồ cảm ứng. Phía sau cửa chính là một tòa 450 trượng rộng đại sảnh. Tại hắn chu vi đều riêng phần mình cất đặt lấy một chậu xanh rì hoa thụ, giờ phút này chính nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi, chỉ gặp trong đó một chậu hoa thụ trước mặt, đang có một tên người mặc bạch bào lão giả hai tay để sau lưng ở nơi đó ngắm hoa, đem phía sau lưng không có chút nào đề phòng để lại cho Lạc Hồng hai người. Lạc đạo hữu, những năm này, ngươi thế nhưng là để lão phu đợi thật lâu a. Nương theo lấy tiếng nói, kia bạch bào lão giả chậm rãi xoay người lại, hắn bộ dáng cùng lúc trước phân hồn là không sai chút nào. Ha ha, Lạc mổ thế nhưng là đã mau chóng xử lý xong việc vặt tới trước, tin tưởng vẻn vẹn mấy năm thời gian, tiền bối vẫn là chờ nổi. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Hồng quả thật có chút bội ước, bất quá hắn cũng không cảm thấy Linh Vương sẽ cùng hắn so đo mấy năm thời gian. Quả nhiên, bạch bào lão giả nghe vậy cười một tiếng, liền vung tay ném ra ba bàn lớn án, hai vị ở xa tới là khách, vẫn là ngồi xuống trước nói chuyện đi. Nói, hắn liền tới đến chủ vị, ngồi xuống. Cùng lúc đó, mấy cái mắt đỏ lông trắng khỉ con đầu đội lên khay trà cùng ấm trà, liền hướng ba bàn lớn án mà tới. Không bao lâu, ba người trước mặt liền đều bị pha lên một chén dị thường mùi thơm ngát linh trà. Bảo Hoa đạo hữu đã cũng theo Lạc đạo hữu cùng đi, chắc hẳn ngươi lần này không riêng gì vì thực hiện lời hứa mà đến a. Nhấp một miếng linh trà về sau, Linh Vương liền không nhanh không chậm phát hỏi. Chương 1417, Linh tộc ba sự tình. Linh Vương đạo hữu đoán được không tệ, Lạc mỗ lần này chính là vì ba chuyện mà đến. Cái này thứ nhất, nói, Lạc Hồng liền tác lấy ra kia nửa khối tiên nguyên thạch, cũng là hắn sau cùng tiên nguyên thạch ném Linh Vương, chính là thực hiện trước đây ước định. Ba, tiếp nhận tiên nguyên thạch xem xét, Linh Vương lập tức cảm ứng được trong đó mênh mông tiên linh lực, cái này không khỏi để hắn sắc mặt vui mừng. Hảo hảo tốt, Lạc đạo hữu lời hứa ngàn vàng, còn có chuyện gì cũng cùng nhau nói a. Tác thu hồi tiên nguyên thạch, Linh Vương liền vui tươi hớn hở hướng Lạc Hồng nói. Phải biết, hắn thế nhưng là tiên bảo chi thể, cho nên cùng Khô Lâu chân tiên, căn bản không cần độ lớn thiên kiếp. Nhưng nếu là bản thể bên trong tiên linh khí toàn bộ tan hết, vậy liền không có loại chuyện tốt này. Mặc dù tại không cùng người đấu pháp tình huống dưới, tiên linh khí tán đến cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng không thể không còn sớm làm chuẩn bị. Cái này thứ hai, chính là Lạc mổ chính thức người đại biểu yêu hai tộc, mời linh tộc sát nhập, sau này tam tộc một thể, vinh nhục cùng hưởng. Lạc Hồng lập tức không chút nào che lấp nói, dù sao, hai tộc nhân yêu tại linh tộc trên biên cảnh động tác đoán chừng đã sớm bị Linh Vương biết. Hắn giờ phút này đề nghị nhưng một điểm không tính đột ngột. Hừ, Lạc đạo hữu lời tuy nói đến xinh đẹp, nhưng lão phu nhìn ngươi nhưng không có nửa điểm thương lượng chi ý. Linh Vương nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, việc này nếu có chỗ thương lượng, kia Lạc mổ cũng không biết lái cái miệng này. Dưới mắt, ảnh tộc đã liên tục bại lui, một tộc cũng co quắp tại tổ địa kéo dài hơi tàn, ngày xưa năm tộc bên trong, cũng chỉ có Dạ Xoa tộc còn có mấy phần sức hoàn thủ, nhưng Linh Vương đạo hữu nghĩ đến cũng minh bạch, Dạ Xoa tộc tại một cây chẳng chống vững nhà phía dưới, cũng là nhất định đi hướng diệt vong. Tại cái này về sau, linh tộc liền sẽ kẹp ở tộc ta cùng ma tộc ở giữa, lúc này nếu không sớm làm nhìn về phía tộc ta, chẳng lẽ còn các loại ngày sau phụ thuộc ma tộc sao? Lạc Hồng thấy thế lại là nửa điểm không sợ hãi, ngược lại vẫn như cũ mỉm cười nói, bởi vì hắn tin tưởng, Linh Vương sớm đã thấy rõ tương lai thế cục phát triển, mà hắn đưa cho ra chính là tốt nhất điều kiện, lập tức, đối phương bất quá là làm một chút tư thái mà thôi. Ha ha, Lạc đạo hữu ngay trước Bảo Hoa đạo hữu mặt nói lời này, chẳng lẽ liền không cảm thấy không ổn sao? Sự thật chính như Lạc Hồng sở liệu, Linh Vương giờ phút này dù chưa chính diện trả lời hắn, nhưng cũng khẽ cười một tiếng hòa hoãn bầu không khí, sau đó ánh mắt lườm liếc Bảo Hoa nói, thiếp thân bây giờ cũng không phải ma tộc thủy tổ, trên thân không có gánh, tự nhiên cũng liền không muốn xen vào nữa nhiều như vậy, cho nên, Linh Vương đạo hữu rất không cần phải để ý thiếp thân. Bảo Hoa nghe vậy đầu tiên là lắc đầu nói, sau đó liền thật giống như việc không liên quan đến mình, ngụm nhỏ địa phẩm lên linh trà, nhưng kỳ thật, diệt đi Minh Trùng Chi Mẫu mới là trong lòng nàng tối ưu đường giải quyết, đồng thời nàng đã âm thầm quyết định mời Lạc Hồng xuất thủ, lập tức tất nhiên là sẽ không nhảy ra cùng hắn làm trái lại, mà lại, coi như đến lúc đó xấu nhất tình huống phát sinh, bọn hắn chưa thể diệt đi Minh Trùng Chi Mẫu, ma tộc thật muốn chuyển dời đến linh giới tới, linh tộc khối này cũng không lớn, lại dễ thủ khó công địa bàn, cũng không lọt nổi mắt xanh của Bảo Hoa, ha ha, xem ra Bảo Hoa đạo hữu đã chuẩn bị mạo hiểm thử một lần, kể từ đó hai tộc nhân yêu thật đúng là tiền đồ rộng lớn, nhưng không biết Lạc đạo hữu nguyện ý mở ra điều kiện gì. Linh Vương tất nhiên là không tin Bảo Hoa sẽ từ bỏ ma tộc, cho nên hắn cũng nhờ vào đó xác định Bảo Hoa thái độ. Nói cách khác, hai tộc nhân yêu rất có thể tại chiến hậu, một hơi thu hoạch được một tộc, Ảnh tộc, Dạ Xoa tộc tam tộc chi địa, chỉ cần có thể đứng vững gót chân, ngày khác trưởng thành là trung đẳng tộc quần, vậy sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã là nhập vào, khi tam tộc tu sĩ từ không địa vị cao thấp phân chia, chỉ là vì thuận tiện ngày sau quản lý khuếch trương cương vực, Lạc Mỗ đem phỏng theo phù du các loại đại tộc thiết lập trưởng lão viện, điều phối tam tộc tất cả hợp thể tu sĩ, cùng Dạ Xoa tộc khác biệt, hai tộc nhân yêu cùng linh tộc không những không phải thiên địch quan hệ, vẫn là bổ sung quan hệ, hai tộc nhân yêu tu sĩ có thể mượn linh tộc tu sĩ đến bổ túc linh căn, mà linh tộc tu sĩ tại hai tộc nhân yêu tu sĩ pháp lực ôn dưỡng dưới, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Trước đây, hai tộc sở dĩ như nước với lửa, chính là hai tộc nhân yêu tu sĩ đều sẽ trước đem linh tộc tu sĩ linh trí xóa đi, mới có thể đem bọn hắn luyện là linh căn. Mà trên thực tế, đây là không tất yếu tiến hành, dù sao chỉ cần quan niệm chuyển biến, song phương liền đều có thể có được hắn giống như ngân tiên tử quan hệ, cũng chính là có này bổ sung cơ sở, lại thêm linh vương tính đặc thù, Lạc Hồng mới có thể mở ra như thế hậu đãi điều kiện, đổi thành một tộc, Lạc Hồng nhiều nhất đem bọn hắn thu làm phụ thuộc, nghiêm ngặt khống chế đại thừa tu sĩ xuất hiện, làm một chút công cụ người, về phần bình đẳng địa vị, kia là nghĩ cũng không cần nghĩ, đương nhiên, đối với linh tộc, một chút cần thiết hạn chế vẫn là phải có, mà trong đó trọng yếu nhất, chính là tất cả thánh linh đều muốn nhận quản khống, để tránh bọn hắn làm ra một chút không phối hợp cử động, Lạc đạo hữu nếu thật có thể bình đẳng đối đãi tộc ta, kia sát nhập tuyệt không phải việc khó, bất quá lão phu cần hoa chút thời gian thuyết phục trong tộc vãn bối, lập tức còn không thể trực tiếp đáp ứng ngươi. Kỳ thật, Linh Vương vốn là không có cái gì xưng bá chi tâm, nếu không linh tộc nhân khẩu số lượng, cũng sẽ không xa xa so không lên chung quanh bất luận cái gì nhất tộc, chỉ là tất cả linh tộc tu sĩ từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đều có thể tính làm con của hắn, cho nên hắn cũng không cách nào làm được không quan tâm. Mà Lạc Hồng điều kiện không thể nghi ngờ là đã bảo đảm linh tộc tu sĩ quyền lợi, lại để cho tâm hắn an lý đến làm tới bỏ mặt trưởng quỷ, hắn tất nhiên là không có lý do để phản đối, lấy Linh Vương đạo hữu ở trong tộc vi vọng, nghĩ đến việc này một điểm không khó, Lạc Hồng cái này lợi dụng trà thay rượu, cầu chúc đạo hữu gia nhập, linh tộc có thể nói là Linh Vương một tay thành lập, hắn đều đồng ý, còn lại linh tộc tu sĩ tất nhiên là lật không nổi cái gì gợn sóng, cho nên Lạc Hồng lúc này liền nâng chén kính tặng nói, ha ha, chờ mong tộc ta có thể theo quý tộc cùng nhau phát triển lớn mạnh, mời. Linh Vương tuy không tranh bá chi tâm, nhưng đối với Lạc Hồng có thể bắt lấy cơ hội, một hơi giải quyết chung quanh bốn cái cùng mình thực lực tương đương, thậm chí vượt qua tộc quần, hắn cũng là có chút bội phục. Dứt lời, hắn liền cùng Lạc Hồng cùng uống một chén linh trà. Đến tận đây, chuyện thứ hai này liền coi như là quyết định, Lạc đạo hữu. Cái này chuyện thứ ba nghĩ đến nhất định là cùng Bảo Hoa đạo hữu liên quan, nhưng không có ý tứ, bởi vì một chút đặc thù duyên cớ, lão phu những năm gần đây đều không cách nào ly khai linh giới, Minh Trùng Chi Mẫu bên kia chỉ sợ là không cách nào giúp đỡ được gì. Vừa đặt chén trà xuống, Linh Vương liền lại mở miệng nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cùng Bảo Hoa không khỏi liếc nhau, sau đó hai người đồng thời cười khẽ một tiếng. Làm sao? Nhìn hai vị dáng vẻ, cái này chuyện thứ ba chẳng lẽ chỉ không phải ma giới lập tức nguy cơ? Linh Vương thấy thế không khỏi sửng sốt nói, mặc dù không phải, nhưng trình độ hung hiểm lại là không kém được bao nhiêu, nếu không Lạc Mỗ cũng không cần mang theo Bảo Hoa đạo hữu cùng nhau lên cửa. Nói tới Khô Lâu Chân Tiên, Lạc Hồng lúc này nghiêm mặt nói, ồ, lão phu xin lắng tai nghe. Linh Vương ánh mắt lập tức sắc bén lại, đã chuẩn bị mượn kỳ lực, Lạc Hồng tất nhiên là không có chỗ giấu giếm, lập tức liền đem Khô Lâu Chân Tiên tình huống cáo tri Linh Vương, mà nghe qua về sau, Linh Vương lại là lập tức âm trầm hạ mặt, mà lại lúc này cũng không phải giả vờ giả vịt, hừ. Hai vị thật sự là đánh thật hay bàn tính, các ngươi trước lấy đại địch, lại muốn dẫn tới lão phu cái này đến giải quyết, trên đời này nào có dạng này đạo lý, đạo hữu chớ giận, kia Khô Lâu Chân Tiên mặc dù đúng là bởi vì Bảo Hoa đạo hữu chỗ phục màu bạc đài sen, mới có thể truy sát mà đến, nhưng linh tộc càng là cùng hắn có không chết không thôi quan hệ, nếu không Lạc Mỗ như thế nào lại cả gan tới cửa, lập tức đỉnh lấy Linh Vương uy nghiêm, Lạc Hồng vẫn như củ mây trôi nước chảy nói, Lạc đạo hữu đây là ý gì? Tộc ta cùng hắn không có nửa phần liên lụy, như thế nào lại có không chết không thôi đại thù, Linh Vương tất nhiên là sẽ không tin tưởng Lạc Hồng, vẫn mặt mũi tràn đầy tức giận nói, khi Linh Vương đạo hữu nhưng có nghe nói qua Nhiếp Linh Thiên Võng, Lạc Hồng lúc này lại nói, ngươi như thế nào biết rõ vật này tồn tại, Nhiếp Linh Thiên Võng chính là chân tiên giới bảo vật, nhưng chuyên môn dùng để thu phục Linh Nô, mà chân tiên giới cái gọi là Linh Nô, kỳ thật chính là linh giới linh tộc, cho nên, cho dù là Linh Vương bản thân, đối với bảo vật này cũng là tương đương kiên kỵ. Dù sao, nếu là một cái sơ sẩy bị hắn bao lại, na cô chế chi lực tuyệt không phải hắn có khả năng chịu nổi. Lạc Mỗ đã có thể cùng hắn có chỗ tiếp xúc, càng là trộm hắn chữa thương tiên dược, tự nhiên tiện thể lấy biết được một chút chân tiên giới tình huống. Khi Khô Lâu Chân Tiên trong tay nhất định có Nhiếp Linh Thiên Võng không thể nghi ngờ, mà lấy hắn hiện tại thân thể bị trọng thương, Linh Vương đạo hữu cho là hắn sẽ không muốn thu phục mấy cái linh nô thúc đẩy sao. Mặc dù Lạc Hồng chỉ là tùy ý tìm cái cớ, nhưng bởi vì linh giới tu sĩ căn bản không thể nào biết được Nhiếp Linh Thiên Võng tồn tại, cho nên khi hắn nói ra bốn chữ này thời điểm, Linh Vương liền đã tin bảy tám phần, dưới mắt chỉ cần có hơi giải thích hợp lý, hắn liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ, không cần phải nói. Này tiên đã có Nhiếp Linh Thiên Võng nơi tay, kia cùng lão phu chính là không chết không thôi quan hệ, xin hỏi Lạc đạo hữu, ngươi nhưng đã có đối phó hắn kế hoạch, trên mặt vẻ kinh nộ tản ra. Linh Vương giờ phút này chăm chú vô cùng hỏi, Bảo Hoa nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một chút, nghĩ không ra hắn thật đúng là có thể tùy tiện thuyết phục Linh Vương. Trước khi đến, nàng còn tưởng rằng Lạc Hồng hơn phân nửa là muốn lợi dụng một phen, lại không nghĩ đối phương trực tiếp liền lên thuyền hải tặc. Linh Vương đạo hữu đã không tiện ly khai động phủ, chiến trường kia tất nhiên là đến tuyển tại cái này Phục Linh Sơn, mà núi này làm quý tộc thánh địa, Lạc Mỗ tin tưởng đại trận cùng cấm chế tất nhiên là mọi thứ không thiếu. Cho nên đến lúc đó, chúng ta lợi dụng Bảo Hoa đạo hữu làm mồi nhử, dẫn hắn vào trận, sau đó ba người cùng nhau xuất thủ, lấy thế sét đánh lôi đình đem nó diệt sát. Lạc Hồng cũng không có chế định phức tạp gì kế hoạch, dù sao kia Khô Lâu Chân Tiên thực lực khuyết tổn đến kịch liệt, lấy bọn hắn ba người chi lực, lại thêm đại trận tương trợ, nhất cử có thể bắt được cơ hội cao tới tám thành. Nếu là như vậy, hai vị chẳng phải là muốn một mực đợi tại Phục Linh Sơn, riêng là Bảo Hoa một người thực lực, Linh Vương liền đã tương đương tán thành, cho nên hắn hơi chút suy nghĩ, liền cảm giác ưu thế tại ta. Bất quá, một chút chi tiết vấn đề, hắn vẫn là phải hỏi thăm rõ ràng. Lần này chúng ta đối phó dù sao cũng là một vị chân tiên, tuyệt đối không được khinh thường. Thiếp thân trước khi đến liền cùng Lạc đạo hữu thương nghị xong, sau này đem một bước không rời ở trong trận tu luyện. Bảo Hoa lập tức tỏ thái độ nói, Lạc Mỗ cũng giống như thế, còn xin Linh Vương đạo hữu không chê chúng ta quấy rầy. Lạc Hồng cũng làm tức chắp tay nói, hai vị đạo hữu đã nguyện như thế, vậy lão phu cũng không cất, nhẹ gật đầu về sau, Linh Vương liền lật bàn tay một cái, lấy ra một viên mặt ngoài minh in lít nha lít nhíp hoa văn màu bạc viên châu, cũng tiếp tục nói, vật này tên là Phong Tiên Châu, đối với chân tiên chi lưu, có nhất định khắc chế hiệu quả, nếu là phối hợp đại trận sử dụng, thời gian ngắn bên trong phong bế hắn một nửa pháp lực cũng không phải việc khó, bất quá này châu lão phu cũng chỉ có một viên. Cho nên sau khi chuyện thành công, lão phu cần đến kia chân tiên toàn bộ nguyên thần, Lạc đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Bảo Hoa nghe vậy trên mặt lập tức ý mừng lóe lên, nàng hiện tại nhưng không có cân nhắc chiến lợi phẩm dư dật, chỉ muốn trước giải quyết nguy cơ sinh tử, cho nên, Phong Tiên Châu xuất hiện, đối nàng mà nói chính là một kiện đại hảo sự, Linh Vương đạo hữu nỗ lực nhiều như thế, nhiều lấy chút chiến lợi phẩm cũng là nên, bất quá, này tiên trên người bảo vật, đạo hữu sẽ phải nhượng bộ một hai, trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng nói ra điều kiện nói, không có vấn đề, này tiên trên người bảo vật hai người các ngươi có thể ưu tiên chọn lựa, đối với chân tiên chi hồn nhiều có thể mang tới chỗ tốt, còn lại vật ngoài thân, Linh Vương đều không lắm quan tâm, như thế thuận tiện, a đúng, cổ kia chân tiên nhục thân còn cần về Lạc mổ tất cả, hai vị nhưng có ý kiến, Lạc Hồng lúc này nhìn như tùy ý hỏi, Linh Vương nghe vậy dẫn đầu lắc đầu, hắn đã được đến mình muốn, một bộ tiên thi cũng không thể để hắn sinh ra tham niệm, kia chân tiên cũng là nhân tộc, Lạc đạo hữu không phải là muốn từ hắn thi thể trên tìm hiểu ra một chút tiên gia thần thông. Bảo Hoa lập tức thì có chút do dự, nhãn châu xoay động về sau, không khỏi suy đoán lên Lạc Hồng mục đích, không tệ, nếu có thể có thu hoạch, kia đối nhân tộc ta cái này thế nhưng là rất có ích lợi, Lạc mổ tất nhiên là không muốn bỏ lỡ. Lạc Hồng mục đích thực sự đương nhiên là nghĩ luyện càng nhiều tiên nguyên thạch, nhưng cái này không trở ngại hắn thuận Bảo Hoa suy đoán nói, thiếp thân đối với tiên gia thần thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông cũng có chút hứng thú, không biết đến lúc đó có thể may mắn tham ngộ một đoạn thời gian. Bảo Hoa sớm đã tu luyện tới ma giới chí cao, chính cần một chút thượng giới thần công bí thuật, đến cho nàng cung cấp mới đường hướng tu luyện. Cho nên, nàng lúc này đưa ra yêu cầu nói, có thể là có thể, nhưng nhiều nhất chỉ có một giáp thời gian. Tiên nguyên thạch mặc dù trọng yếu, nhưng Lạc Hồng cũng không nóng nảy, 60 năm hắn hoàn toàn chờ được. Một giáp đầy đủ, đa tạ Lạc đạo hữu, Bảo Hoa lúc này nhoẻn miệng cười nói, cứ như vậy, tại Khô Lâu chân tiên đại phát lôi đình chạy tới trả thù trên đường, hắn liền bị Lạc Hồng ba người cho chia cắt, sau đó mấy chục năm bên trong, Bảo Hoa liền một mực tại Phục Linh Sơn khốn ma đại trận bên trong tu luyện, bây giờ thương thế cơ bản đã khỏi hẳn, mà Linh Vương mặc dù tuyên bố bế quan, nhưng trên thực tế, hắn lại tại âm thầm từng cái triệu kiến trong tộc Thánh Linh, thuyết phục bọn hắn đồng ý nhập vào hai tộc nhân yêu. Đến nay đã rất có hiệu quả. Về phần Lạc Hồng thì vẫn giấu kín trong bóng tối, một bên tu luyện ngự linh thông thiên công, một bên yên lặng chờ Khô Lâu chân tiên giết đến tận cửa. Cùng lúc đó, hắn cũng không có đình chỉ chú ý hai tộc nhân yêu đối ảnh tộc chiến cuộc. Ngoài dự liệu của hắn là tại Thiên Diện lão tổ vẫn lạc về sau, ảnh tộc liền không có lại ngăn cản qua bất luận cái gì ra dáng phòng tuyến. Đây không thể nghi ngờ là 10 phần khác thường. Dù sao đại thừa tu sĩ cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải nhất tộc lực lượng toàn bộ. Đối với cái này, Lạc Hồng một lần tưởng rằng ảnh tộc đang trêu đùa cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng tại Mạc Giảng Ly tự mình đi dò xét một phen về sau, bọn hắn mới phát hiện ảnh tộc đã khởi động tìm ảnh kế hoạch, bọn hắn vậy mà chuẩn bị chạy. Sau đó, Lạc Hồng, Mạc Giảng Ly cùng Ngao Khiếu liền đối với phải chăng phá hư tìm ảnh kế hoạch, diệt sát ảnh tộc sinh lực, triển khai thương thảo. Trong đó Ngao Khiếu là cực lực chủ trương phá hư tìm ảnh kế hoạch, tận khả năng đem ảnh tộc tu sĩ diệt sát sạch sẽ, mà Lạc Hồng cùng Mạc Giảng Ly thì đều có ý kiến khác biệt, bọn hắn chủ trương phi nhưng không đi phá hư, còn muốn bỏ mặc ảnh tộc cái này một kế hoạch. Đối với cái này, Ngao Khiếu tất nhiên là tương đương không hiểu, nhưng hắn đang nghe qua hai người sau khi giải thích, chỉ là trầm mặc một trận liền cũng đồng ý. Phút cuối cùng, hắn chỉ để lại một câu, hai người tâm thật bẩn, chương 1418, Hắc Ám Không Gian. Kỳ thật, Lạc Hồng cùng Mạc Giảng Ly ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn giữ lại ảnh tộc, ngày sau tốt lại tìm lý do khai chiến. Tu tiên giả sẽ rất ít cảm giác được trên nhục thể mỏi mệt, nhưng trên tinh thần, vẫn như cũ không thể chịu đựng được vô hạn tàn phá. Lần này sau đại chiến, cho dù thu hoạch đại lượng chỗ tốt, lòng người vẫn là sẽ bắt đầu nghĩ định, mà lại cái này nghĩ không chừng không phải chuyện xấu, dù sao bỗng nhiên khuếch trương nhiều như vậy, xác thực nên an ổn phát triển chút thời đại. Nhưng cơ hội lại sẽ không bọn người, cho nên tốt nhất tình huống chính là có thế có một cái tùy thời kích thích chiến tâm thủ đoạn. Hiển nhiên, cùng hai tộc nhân yêu có huyết hải thâm cừu lão đối đầu ảnh tộc, chính là một cái để hai tộc tu sĩ nghe xong liền không nhịn được xông đi lên hành hung đối tượng. Nhưng mà này còn chỉ là đối nội, đối ngoại tác dụng còn muốn càng lớn. Ảnh tộc tìm ảnh kế hoạch là hai tộc nhân yêu tương lai khuếch trương đưa lên một cái có sẵn lấy cớ, cũng chớ xem thường lấy cớ này. Cái này có cùng không có chênh lệch là phi thường nổi bật. Ngươi nếu là lý do gì đều không có, liền cùng lân cận tiểu tộc khai chiến, cũng đem nó tiêu diệt. Trong vòng một năm, ngươi chung quanh sẽ xuất hiện cùng thực lực ngươi xê xích không nhiều liên minh thế lực, mà chỉ cần có lấy cớ, một chút tiểu tộc liền sẽ bởi vì lòng cầu gặp may, khiến cho loại này liên minh thế lực khó mà thành hình. Vận khí tốt, hai tộc nhân yêu có thể thông qua xua đuổi ảnh tộc, để bọn hắn không ngừng tìm ảnh phương thức, liên tục nuốt mất mấy cái bị bọn hắn hỏa hỏa tiểu tộc, thẳng đến chung quanh tiểu tộc phát hiện không hợp lý, liên thủ đem ảnh tộc diệt đi, loại chuyện tốt này mới có thể đình chỉ. Loại này đem người toàn tộc đều lợi dụng trên kế sách, quả thực là không phù hợp Ngao Khiếu kia ưa thích chính diện cứng rắn làm tính tình. Bất quá, hắn cũng rõ ràng đôi này bản tộc là có lợi nhất, cho nên ngoại trừ cảm thán một câu bên ngoài, cũng không nói thêm cái gì. 7 ngày luân chuyển, xuân thu tướng dời, trong nháy mắt Lạc Hồng liền đã ở Phục Linh Sơn tu luyện một cái giáp. 60 năm đối với thường ngày năm tộc mà nói, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở bây giờ đại chiến phía dưới, hai tộc nhân yêu đã chiếm lĩnh ảnh tộc 2/3 cương vực, mà đổi thành một bên một tộc lại là lại một lần bị ma tộc binh lâm thành hạ, vây khốn tại tổ địa bên trong, một mực không quá mức tổn thất Dạ Xoa tộc, bây giờ cũng bởi vì một tộc Nhật Bạc Tây Sơn cảm nhận được áp lực, tràn vào bọn hắn cảnh nội ma tộc đại quân càng ngày càng nhiều, mới xây ma tộc cứ điểm cơ hồ liên thành một tuyến. Hiển nhiên, tại giải quyết một tộc về sau, ma tộc sẽ toàn lực tấn công mạnh Dạ Xoa tộc, bình thường tới nói, tại ảnh tộc chạy trốn tình hình dưới, Dạ Xoa tộc nên cải biến vốn có sách lược, toàn lực trợ giúp một tộc, để tránh môi hở răng lạnh sự tình phát sinh mới đúng. Nhưng Dạ Xoa tộc chẳng những không có tăng phái viện trợ, ngược lại rút về lúc trước phái đến một tộc cảnh nội tu sĩ, bày ra một bộ ngồi nhìn một tộc diệt vong bộ dáng. Không hề nghi ngờ, đây là La không hết lòng tin theo Liêu Quỳ chi ngôn kết quả. Chắc hẳn hắn hiện tại liền đợi đến giáp đồn tộc viện trợ tới cửa. Chỉ tiếc, Lạc Hồng đã sớm mượn danh nghĩa Liêu Quỳ thân phận, hướng giáp đồn tộc truyền một lần tin tức. Lần này giao lưu bên trong, Liêu Quỳ trực tiếp liền nói cho giáp đồn tộc, hắn đã đem hai tộc nhân yêu từ phù du tộc trong tay lôi kéo được tới, cho nên bọn hắn đã không cần vượt qua nửa cái đại lục, phí sức nâng đỡ Dạ Xoa tộc. Vì thủ tính trong tộc, hắn còn khiến thủ chính mình khống chế, hai tộc nhân yêu một tên Tân Tấn Đại Thừa, cũng tham dự đối thoại. Rõ ràng, đây là Lạc Hồng chính mình cho mình tại làm chứng. Kể từ đó, giáp đồn tộc bên kia tất nhiên là lập tức tin tưởng Liêu Quỳ, đồng thời nghe đề nghị của hắn, hủy bỏ nguyên bản quân lực viện trợ, đem nó toàn bộ đổi thành vật tư viện trợ. Cho nên, Dạ Xoa tộc tâm niệm viện trợ vẫn phải có, nhưng mục tiêu đã là hai tộc nhân yêu, mà không phải bọn hắn. Cũng không biết La không biết rõ việc này về sau, có thể hay không trực tiếp bị tức đến thổ huyết. Lúc này, tại Phục Linh Sơn chân một mảnh bị nồng vụ bao trùm trong rừng rậm, một tên thanh niên mặc áo đen ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên, đầu tiên là một khối màu xanh mâm tròn ở sau lưng hắn nổi lên, sau đó một vòng màu đen linh quang liền bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm bành trướng mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên trăm dặm, hắc quang những nơi đi qua, vô luận là cỏ cây, vẫn là đất đá, đều lập tức tan rã vô hình, hóa thành từng sợi nhạt không thể xem xét vân khí, mà tại hắc quang nội bộ, thì là một cái đen như mực vô cùng, không có chút nào tia sáng thần bí không gian. Lúc này, những cái kia vân khí từ chu vi phi tốc hội tụ đến thanh niên mặc áo đen trước người, tạo thành một cái màu vàng khối không khí. Ngưng, chỉ nghe quát to một tiếng, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng thanh niên mặc áo đen đột nhiên mở hai mắt ra, cũng tay phải bấm niệm pháp quyết hướng cái này màu vàng khối không khí điểm ra một chỉ. Lập tức, khí này đoàn liền hướng vào phía trong co rụt lại, dường như muốn hóa thành thực thể dáng vẻ. Nhưng chỉ tiến hành đến một nửa, thanh niên mặc áo đen bấm niệm pháp quyết tay phải liền không chỗ ở run rẩy lên, đồng thời hắc ám không gian biên giới cũng xuất hiện đông đảo khe hở. Khục, rất nhanh, theo sắc mặt đỏ bừng lên thanh niên mặc áo đen ho ra một ngụm tinh huyết, toàn bộ hắc ám không gian liền bỗng nhiên sụp đổ, làm sắc trời một lần nữa chiếu hợp thời, một đạo tiểu xảo thân ảnh màu bạc cũng từ thanh niên mặc áo đen thể nội bay ra. Lạc tiểu tử thế nào? Lần này thành sao? Ngân tiên tử có chút mong đợi hỏi, mà Lạc Hồng nhưng lại không gấp xem xét kết quả. Hắn đầu tiên là lau đi khóe miệng vết máu, sau đó ăn vào một viên đan dược, đợi khí tức bình ổn sau khi xuống tới, mới chậm rãi mở ra nắm chắc thành quyền tay trái. Chỉ gặp, hắn nơi lòng bàn tay nằm một khối mặt ngoài cực bất quy tắc, chỉ có đậu nành lớn nhỏ màu đen viên cầu. Này cầu tản ra yếu ớt linh khí, nhìn xem giống như là đê giai linh tài bên trong thiết tinh, một loại kết đan tu sĩ thường dùng luyện bảo vật liệu. Nhưng chính là như vậy đê giai linh tài, ngân tiên tử nhìn giải quyết xong là khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng không đợi nàng reo hò lên tiếng, cái này mai hư hư thực thực thiết tinh viên cầu liền đột nhiên tán loạn, một lần nữa hóa thành vân khí, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, lại thất bại, ngân tiên tử đầu một cúi nói, không. không tính thất bại. Tối thiểu chúng ta biết rõ không phải pháp lực không đủ vấn đề. Lạc Hồng lúc này ngược lại không có gì vẻ thất vọng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên nói, không phải pháp lực, chính là pháp tắc, đây không phải càng thêm vô vọng sao? Ngân tiên tử lại khó hiểu nói, chỉ cần có đạo lộ, vậy liền vĩnh viễn sẽ không vô vọng, pháp tắc không được, coi như pháp lực không thịnh hành, đợi đến thỏa mãn điều kiện thử lại là đủ. Đối Lạc Mỗ mà nói, có thế tu luyện huyền thiên linh vực lại không chỉ một loại. Lạc Hồng lúc này lòng tin tràn đầy trả lời. Sau một khắc, hắn đưa tay hướng bên cạnh nắm vào trong hư không một cái, lập tức ngân quang lập lòe phá thiên thương liền bị hắn lấy ra. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn đem phá thiên thương hướng mặt đất một xử, một vòng màu bạc linh quang liền cấp tốc bành trướng mà ra, một cái bao trùm phương viên vạn dặm. Ngươi nhìn, có cái này mới luyện thành hắc linh la sinh bàn, chống lên cái này phá thiên linh vực lúc này liền không giống trước đó như vậy phí sức. Lạc Hồng hướng phía ngân tiên tử khẽ cười một tiếng nói, phá thiên linh vực cũng quá khó nghe đi, ta nhìn vẫn là gọi ngân tiên tử linh vực êm tai. Linh vực vừa mở, ngân tiên tử lập tức phấn chấn lên tinh thần, lập tức trên thân ngân quang sáng lên, thân hình liền điên cuồng phát ra. Không đồng nhất một lát, nguyên bản chỉ có vài tấc lớn nhỏ ngân tiên tử, liền thành thân cao ngàn trượng cự nhân. Lạc tiểu tử, ngươi nhìn bản tiên tử lớn không lớn, lớn lớn lớn, tiên tử tranh thủ thời gian biến trở về đến, tính cả hắc linh la sinh bàn. Lạc Mỗ pháp lực tổng lượng mặc dù vượt qua đồng dạng đại thừa trung kỳ tu sĩ, nhưng tức thời pháp lực chuyển vận, vẫn còn dừng lại tại đại thừa sơ kỳ trình độ. Giờ phút này, Lạc Hồng trên mặt tự tin sớm đã không thấy, có chỉ còn sắc mặt trắng bệch. Thôi đi, nói như vậy quấn, còn không phải không được. Ngân tiên tử mặc dù mạnh miệng, nhưng thân thể vẫn là thành thật, lập tức linh quang lóe lên, liền biến trở về nguyên dạng. Chương 1419, linh vực cùng chân tiên. Tu luyện ngự linh thông thiên công tổng cộng có hai cái chỗ khó, thứ nhất chính là muốn có đầy đủ lực lượng pháp tắc chèo chống, thứ hai thì là muốn đối những này lực lượng pháp tắc, có tuyệt đối lực khống chế. Cái trước bởi vì có thể mượn nhờ huyền thiên linh bảo, cho nên tu vi điều kiện có thể hạ thấp đại thừa sơ kỳ, nhưng lúc này cho dù có thể tu thành huyền thiên linh vực, cũng bởi vì không cách nào duy trì quá lâu, khiến cho sẽ không quá lớn giá trị thực dụng. Cũng may, Lạc Hồng bắt đầu ở Phục Linh Sơn tìm tu đồng thời, liền phái thời gian huyễn thân đem tiểu thánh thụ đưa đến hàng lão ma trong tay, lấy về phần, hắn tại trước đây không lâu luyện lại la sinh bàn, tăng lên thật nhiều pháp lực của hắn tổng lượng. Nếu là trực tiếp so sánh, Lạc Hồng hiện tại pháp lực tổng lượng, nhưng là muốn so phổ thông đại thừa trung kỳ tu sĩ còn nhiều hơn trên một chút, mà cái sau thì cơ hồ không có mấy cái đại thừa tu sĩ có thể thỏa mãn, dù là hắn có đại thừa hậu kỳ, thậm chí là độ kiếp tu vi đều không được, bởi vì đầu tiên người tu luyện nhất định phải thu hoạch được một kiện phù hợp tự thân con đường, mà lại hắn bản thân uy năng còn không thể yếu huyền thiên linh bảo. Tiếp theo chính là phải bỏ ra cái giá cực lớn, đem cái này huyền thiên linh bảo luyện chí nhân bảo hợp nhất, hoặc là đem nó pháp tắc hoàn toàn tham ngộ, mới có thể thu được đủ để khiến lực lượng pháp tắc tạo dựng linh vực nắm giữ lực. Cho nên, đại thừa tu sĩ tu thành huyền thiên linh vực mới là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Nhưng Lạc Hồng cũng không phải đồng dạng tu sĩ. Hắn tu luyện thái sơ đại đạo, khiến cho tất cả huyền thiên linh bảo đều có thể phù hợp với hắn, mà lúc trước 300 năm bế quan bên trong, hắn cũng hoàn toàn tìm hiểu phá thiên thương, trúc long kim diễm cùng mê thiên chung pháp tắc. Có thể nói, Lạc Hồng tại còn chưa đạt được ngự linh thông thiên công lúc, liền đã thỏa mãn tất cả tu luyện yêu cầu. Phía sau hắc linh la sinh bàn, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Bất quá, Lạc Hồng mặc dù tại gần đây thành công tu thành phá thiên, trúc long, mê thiên tam loại linh vực, nhưng hắn coi trọng nhất thái sơ linh vực lại là vượt qua hắn lập tức năng lực cực hạn. Nếu không, thái sơ linh vực vừa mở, trống rỗng sáng tạo ra thiết tinh như vậy đê giai linh tài, xác nhận chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng, mà không phải giống như bây giờ, cho dù hắn liều đến tổn thương nguyên khí cũng không thể thành công. Ngoài ra, tu thành ba loại huyền thiên linh vực bên trong, bởi vì ngân tiên tử quan hệ, phá thiên linh vực uy năng là mạnh nhất. Mới ngân tiên tử to lớn hóa cũng không phải đang chơi đùa, mà là một loại uy năng 10 phần đáng sợ linh vực thần thông, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, cũng không thể làm thông thường thủ đoạn, mà bởi vì bản thể thiếu thốn nguyên nhân, mê thiên linh vực uy năng yếu nhất, thành Lạc Hồng một khối nhược điểm. Bất quá, bổ túc nhược điểm cố nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ khẩn yếu nhất, vẫn là khôi phục nguyên khí. Dù sao, kia khô lâu chân tiên thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ tới, tiên tử, còn xin giúp ta tu luyện, ngân tiên tử thu nhỏ về sau. Lạc Hồng sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, lập tức hắn liền lần nữa ngồi xếp bằng xuống, trước người bóp ra pháp quyết nói, thật là, có linh vực về sau, ngươi cái này tiểu tử là càng có thể giày vò chính mình, nhỏ giọng phàn nàn một câu về sau, Ngân Tiên Tử liền bay tới Lạc Hồng đỉnh đầu, sau đó hai mắt nhắm lại vừa mở, khẽ kêu nói, tụ nguyên, lập tức, phá thiên linh vực bên trong tất cả thiên địa nguyên khí liền hướng Lạc Hồng chen chúc mà đến, vẽ ra trên không trung đạo đạo năm màu tia sáng, linh vực bên trong tự thành thiên địa, lấy về phần có thể đem thiên địa nguyên khí ở giữa bài xích hiệu ứng không lọt vào mắt, kể từ đó, tu tiên giả tốc độ tu luyện tự nhiên là thu được chất tăng lên, so sánh đồng dạng thu nạp thủ đoạn, linh vực tu luyện đơn giản chính là tại không kiên nể gì cả cướp đoạt thiên địa, cũng chính là biết mình có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, Lạc Hồng mới có thể tại lúc tu luyện làm càng như vậy, vẻn vẹn nửa canh giờ, bình thường đại thừa tu sĩ cần tĩnh tu mấy tháng thương thế, liền đã triệt để khỏi hẳn, mà liền tại Lạc Hồng chuẩn bị kết thúc hôm nay, chơi đùa lung tung, bắt đầu lúc tu luyện, hắn thần thức liền cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức, thần niệm khẽ động, hắn đầu tiên là thu hồi phá thiên linh vực, mà hậu vệ ở giữa hào quang một quyển, liền đem chung quanh một chút tạp vật hết thảy thu nhập vạn bảo nan. Không bao lâu, một thanh âm liền xuyên thấu qua nồng vụ truyền đến, Lạc tiền bối, biên cảnh cứ điểm có tin tức, Linh Vương đại nhân mời ngươi đi qua thương lượng, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền lách mình đi tới linh dẫn phụ cận, lập tức sắc mặt ngưng trọng mà nói, dẫn đường, mấy canh giờ trước, tại cùng linh thiên cứ điểm nổi danh Tổ Vân cứ điểm phía trên, ba tên linh tộc thánh linh chính trợn mắt nhìn lấy một vị nhân tộc tu sĩ, chỉ thấy người này một thân màu vàng kim trường bào, chỗ ngực in một đóa to lớn hoa sen, nhìn như tuy chỉ có 20 tuổi, nhưng lúc này hai tay để sau lưng phi độn trên không trung, lại làm cho kia ba tên linh tộc thánh linh đều kiên kỵ đến không dám xuất thủ, dù là người này dưới chân một cái hố to bên trong, chất đống trên trăm vỡ vụn, lại một tia linh khí cũng không đồ vật, từ đâu tới cuồng đồ, dám hút tộc ta tu sĩ tinh nguyên, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc muốn bội ước, dằng co một lát sau, ba tên thánh linh bên trong, một vị dáng vóc buồn bã lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời hắn càng nói càng tức, lúc này liền muốn xông đi lên động thủ, cũng may hai bên trái phải tóc dài lão ông cùng mạo người Mỹ phụ kịp thời ngăn cản hắn, mới không có trực tiếp bắt đầu một trận đại chiến, bội ước. Chỉ là linh nô cũng xứng cùng nhân tộc ta bàn điều kiện, không hổ là hạ giới thổ dân, quả nhiên yếu đuối ngu muội. Kim bào thanh niên nghe vậy lại là mặt mũi tràn đầy coi nhẹ nói, hoàng huynh tỉnh táo một chút, người này có thế một mình phá vỡ cứ điểm đại trận, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, mà lại, tóc dài lão ông lập tức cắt gao nhìn chằm chằm kim bào thanh niên, muốn nói lại thôi khuyên nhủ, mà lại cái gì? Mới bản tọa liền cảm giác cái này cứ điểm bên trong linh nô quá ít một chút, xem ra các ngươi là có chỗ mưu tính a, cũng được, trong các ngươi nếu có người chịu nói ra linh nô nơi tụ tập, bản tọa liền tha cho hắn một mạng. Kim bào thanh niên lúc này có chút hăng hái nhìn xem ba người nói, hắn ngược lại là không có cho rằng linh tộc là tại phòng bị hắn đến, mà là cảm thấy cứ điểm như thế không hư, nhất định là có đại lượng linh nô tại nơi nào đó tập kết, mà dưới mắt, thôn phệ linh tộc tu sĩ tinh nguyên, chính là số lượng không nhiều có thế khôi phục hắn một chút thương thế biện pháp, hừ, muốn cho chúng ta bán đồng tộc, nằm mơ, kia mạo người Mỹ phụ nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, vậy liền đều cho bản tọa đi chết đi. Dù sao xóa đi linh trí về sau, khu xử cũng không có gì sai biệt, tựa như sớm có đoán trước, kim bào thanh niên giờ phút này không có bất cứ chút do dự nào cười lạnh nói, lập tức, hắn liền một tay bóc ra một cái pháp quyết, thẳng khiến bốn phương thiên địa nguyên khí hướng hắn cuồng dũng tới, động thủ. Liều mạng với ngươi, thấy tình cảnh này, kia tóc dài lão ông lúc này gầm thét một tiếng, trong tay thúy trúc hướng trước người hư không vạch một cái, vô số trúc ảnh liền chồng chất đánh ra, cùng một thời gian. Khi họ hoàng lão giả cũng là trong mắt hung quang lóe lên, lật tay liền tế ra một mặt hơi nước trắng mịt mờ gương đồng, nhắm ngay kim bào thanh niên chính là nhoáng một cái, chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo màu trắng hỏa trụ liền từ trong kính phun một cái mà ra, hóa thành cao hơn trăm trượng biển lửa hướng kim bào thanh niên quét sạch mà đi, mà kia mạo người Mỹ phụ thì là liên tục gãy 10 ngón tay, kích xạ ra màu xanh quang đoàn quay tít một vòng, liền hóa thành 10 đầu dương cánh dài chừng 10 trượng màu xanh cự điểu. Cùng nhau phát ra một tiếng hốc vang về sau, những này thanh điểu liền hướng kim bào thanh niên lao thẳng tới, bởi vì biết rõ kim bào thanh niên khó giải quyết, cho nên ba người cái này vừa ra tay liền không có giữ lại chút nào, trực tiếp thi triển ra đắc ý của mình thần thông, một bộ muốn một kích chế địch tư thế, nhưng mà, kim bào thanh niên thấy thế lại chỉ là cười khẩy, trong miệng nói nhỏ một tiếng, sâu kiến, ngay sau đó, trong tay hắn pháp quyết liền bỗng nhiên biến đổi, khiến cho quanh thân bỗng nhiên nổi lên một vòng trong suốt quang hoàng. Sau một khắc, cái này vòng quang hoàng liền bạo liệt mà ra, nổ ra vô số kim ngân sắc phù văn, Ngay tại ba tên linh tộc thánh linh công kích đến trước một sát, những này kim ngân phù văn liền ngưng tụ thành một tầng kim ngân sắc linh khí hộ tráo, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Lập tức, vô số xanh biếc trúc ảnh liền ầm ầm cuồng nện mà xuống, những cái kia thanh điểu cũng hai cánh khẽ vỗ kích xạ ra lít nha lít nhít màu xanh phong nhận, màu trắng biển lửa càng là không khách khí chút nào xoay tròn mà lên. Trong khoảnh khắc, kia kim ngân vòng bảo hộ liền bị ba người thần thông cho hoàn toàn che mất, nhưng lúc này, vòng bảo hộ bên trong kim bào thanh niên lại là nửa điểm không hoảng hốt, trong miệng chỉ là nhẹ thở ra một cái, mở, chữ, vòng bảo hộ trên kim ngân phù văn liền đột nhiên sáng rõ. Sau đó chỉ nghe, bành, một tiếng vang thật lớn, vô luận trúc ảnh, phong nhận vẫn là bạch diễm, lại đều giống như chạm điện bị bắn ngược mà ra. Chỉ lần này một kích, kim bào thanh niên liền đem ba tên thánh linh vây công chi thế xé vỡ nát, buông lỏng thời gian kết thúc, bản tọa cái này đưa các ngươi trên. Ngay tại kim bào thanh niên muốn nói chút ngoan thoại thời điểm, hắn lại phát hiện trước mặt đã không có kia ba tên thánh linh thân ảnh. Sửng sốt một cái về sau, hắn lập tức tản ra thần thức tìm kiếm, lúc này liền phát hiện cái này ba người lại sớm đã thoát ra trăm dặm, hỗn trướng, chỉ là linh nô vậy mà trêu đùa bản tọa. Kim bào thanh niên lúc này chỗ nào còn không biết chính mình là bị lừa rồi, từ đầu đến cuối, cái này ba người cũng không có lưu hạ liều mạng dự định. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đưa tay tới eo lưng ở giữa một trảo, liền móc ra một viên quả cầu ánh sáng màu bạc. Ngay sau đó, hắn cong ngón búng ra, viên này quang cầu dễ dàng cho một tiếng lôi minh bên trong bắn ra, một cái đuổi kịp bỏ chạy ba tên thánh linh. Lại là một tiếng oanh minh về sau, quả cầu ánh sáng màu bạc đột nhiên nổ tung, hóa thành lấm ta lấm tấm ngân quang, đem ba tên thánh linh bao khỏa trong đó. Lúc này, kim bào thanh niên trong tay cũng ngân quang hiển hiện, hắn lúc này liền khuất cánh tay kéo một phát, khiến cho hình lưới màu bạc tia sáng tại hắn trong tay hiển hiện. Cùng lúc đó, ba tên linh tộc thánh linh đỉnh đầu xuất hiện một trương màu bạc lưới lớn, hơn nữa còn là phi tốc nắm chặt, nhiếp linh thiên võng. Mạo người mỹ phụ thấy thế lập tức phát ra một tiếng kinh hô, nhưng cứ việc ba người lúc này đều thân thể mềm nhũn, thể nội hơn phân nửa pháp lực đều không cách nào nhấc lên, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà là không hẹn mà cùng lấy ra một trương màu bạc linh phù. Pháp lực thúc dục về sau, cái này ba tấm màu bạc linh phù lúc này nổ tung, hóa thành ba viên màu bạc quang đoàn, Na Di phù lục. Hừ, các ngươi trốn không thoát. Kim bào thanh niên thấy thế mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không lo lắng. Hắn nhiếp linh thiên võng nhưng có giam cầm không gian thần thông, cho dù là đại Na Di phù, cũng không trốn thoát được. Nhưng mà vừa dứt lời, ba viên quang đoàn liền cùng nhau bùng lên một cái, lập tức kia ba tên linh tộc thánh linh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bất thình lình tình huống, khiến kim bào thanh niên lập tức sững sờ. Mấy tức về sau, hắn thu hồi nhiếp linh thiên võng, động đến ba người biến mất địa phương dò xét sau một lúc, mới lại cười lạnh một tiếng nói, xem ra kia cái gọi là linh vương bản thể nhất định là không gian thuộc tính linh bảo, hơn nữa còn mượn không gian trận pháp, khó trách có thể từ nhiếp linh thiên võng bên trong đào thoát. Bất quá, các ngươi cũng bất quá là trốn khỏi nhất thời thôi, có những này không gian vết tích, bản tọa hơi suy tính một chút thời gian liền có thể khóa chặt đại trận vị trí, hy vọng kia linh vương cũng tại phụ cận, như thế uy năng không gian linh bảo nhưng chính là bản tọa lập tức thiếu hụt. Nói đi, kim bào thanh niên liền lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai tay nhanh chóng kết động đến thôi diễn, mà lúc này giờ phút này, Lạc Hồng cũng đã đi tới tử khí đường bên trong, cũng lần nữa gặp được từ biệt 60 năm linh vương, cùng ba tên không ngừng nôn mửa, bộ dáng chật vật linh tộc thánh linh, Lạc đạo hữu, người kia đã tới, mà lại xuất hiện chúng ta theo dự liệu loại thứ ba tiếp xúc tình huống. Một bên sắc mặt ngưng trọng nói, linh vương một bên đánh ra ba đạo linh lực, phân biệt chui vào ba tên linh tộc thánh linh thể nội, lập tức, cái này ba người liền không còn nôn mửa, sắc mặt cũng đẹp mắt mấy phần, chỉ là, linh vương cũng không cách nào hoàn toàn khu trừ bọn hắn chịu siêu cự ly xa truyền tống tác dụng phụ, tiếp xuống đại chiến cái này ba người là giúp không giúp được gì. Bất quá, Lạc Hồng lại cũng không vì thế mà lo lắng, chỉ vì hắn lúc đến liền cảm ứng được nhiều nói linh tộc thánh linh khí tức. Hiển nhiên linh vương sớm có chuẩn bị, đến lúc đó có bọn hắn thôi động khốn ma đại trận, tuyệt đối có thể tạm thời ngăn chặn kia khô lâu chân tiên. Nếu là loại thứ ba tiếp xúc tình huống, vậy vị này chắc chắn sẽ trước đem mục tiêu đặt ở Lạc Mổ bày du lịch thiên đại trận bên trên. Bằng không, mặt hắn thần thông lại lớn, cũng giết không được chúng ta một người. Bởi vì trước đây bọn hắn đã thương nghị qua khô lâu chân tiên sẽ như thế nào hiện thân, đồng thời đã chế định sách lược ứng đối, cho nên Lạc Hồng nghe vậy không cần suy đoán, liền có thể trả lời, du lịch thiên đại trận pháp đàn ngay tại khốn ma đại trận bên trong, cứ như vậy, chúng ta cũng là không cần khác làm bố trí. Bất quá, linh vương lập tức nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh hắn liền ngừng nói, nhíu mày nhìn về phía Lạc Hồng nói, vị này chân tiên tình huống cũng không giống như Lạc đạo hữu lúc trước miêu tả như vậy, ngươi đến cùng còn có gì giấu giếm? Nói, Linh Vương liền phất tay vẫy ra một mảnh linh quang, tại hai người ở trong ngưng tụ ra kim bào thanh niên huyễn ảnh, chỉ là nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền cảm giác đối phương anh tuấn đến có chút quá phận, mặc dù là chính mình một lần nữa bóp mặt, nhưng đây cũng quá qua khoa trương. Trong lòng khiển trách một phen về sau, Lạc Hồng lập tức không chút hoang mang đưa tay tại chỗ mi tâm một điểm, lập tức một đạo thần niệm liền bị hắn dẫn dắt mà ra, Lạc Mỗ không có bất kỳ dấu giếm nào, không tin, Linh Vương đạo hữu có thể tận mắt nhìn. Đang khi nói chuyện, kia đạo thần niệm liền bị Lạc Hồng vung ra, lập tức ngay tại không trung hóa thành một mảnh huyễn ảnh, chỉ gặp, kia là một cái xương tay từ không gian thông đạo bên trong nhô ra ký ức hình ảnh. Đây là Lạc Mỗ duy nhất cùng vị kia chân tiên từng có trực tiếp tiếp xúc tràn cảnh. Nếu không phải đây là cách không công kích, thêm nữa hắn ngay lúc đó khinh thị, Lạc Mỗ sớm đã vẫn lạc tại hắn trong tay. Lạc Hồng thần sắc chăm chú nói, như thế nói đến, này tiên là sau đó luyện lại nhục thân. Dứt lời, Linh Vương đầu tiên là trầm ngâm một lát, sau đó mới nói, Lạc đạo hữu, lão phu lúc trước cùng ngươi ước định là tặng cho ngươi này tiên thân thể tàn phế, hắn cái này trùng luyện sau nhục thân, hẳn là thuộc về còn lại chiến lợi phẩm mới đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Làm nửa ngày nguyên lai là không nguyện ý ăn thiệt thòi, oán thầm một câu về sau, Lạc Hồng liền hơi có vẻ bất mãn mà nói, liền theo đạo hữu lời nói, ừm, như thế rất tốt, Lạc đạo hữu đi trước thông tri Bảo Hoa đạo hữu một tiếng, lão phu sau đó liền dẫn người đến đây, cũng không trách Linh Vương không phóng khoáng, chỉ là chân tiên chi bảo không thể coi thường, cho dù là nhiều nhường một kiện, đều sẽ thiệt thòi lớn. Mong rằng đạo hữu chớ có trì hoãn quá lâu. Lạc Hồng nghe vậy lúc này chắp tay cáo từ, hắn cũng không sợ Linh Vương hố hắn, Nhiếp Linh Thiên Võng đối phương đều đã kiến thức qua, tuyệt đối là không có lặp đi lặp lại hoành nhảy khả năng. Độn quang cùng một chỗ, Lạc Hồng liền tốc độ cao nhất hướng dưới núi Khốn Ma đại trận bỏ chạy. Không bao lâu, hắn liền gặp được ở đây bế quan nhiều năm Bảo Hoa, so sánh 60 năm trước, thương thế tốt đẹp nàng tựa hồ càng tươi đẹp mấy phần. Chương 1420, Đồ Thành. Tổ Vân cứ điểm trên không, gió bất vừa kêu, một mảng lớn mây đen loại sách tay lấy cuồn cuộn tiếng sấm, thuận phong mà tới, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một lát nơi đây liền sẽ hạ lên một trận tốt mưa. Nhưng sau một khắc, một đạo kim hoa hư ảnh liền đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào trong mây đen. Lập tức, vô số màu vàng kim linh quang thấu vân mà ra, trong khoảnh khắc liền đem mảnh này kéo dài mấy vạn dặm mây đen xua tan đến không còn một mảnh. Mà cùng ngày quang một lần nữa chiếu xuống thời điểm, ba đầu ngân mãng liền từ trong hư không bay tán loạn ra, lập tức gửi tới kim bào thanh niên nơi lòng bàn tay, hóa thành một đạo ngân phù. Nhưng lại tại kim bào thanh niên muốn bóp nát này phù trước một khắc, hắn lại đột nhiên dừng lại tay, trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Ba cái kia Linh Nô đã nhận ra Nhiếp Linh Thiên Võng, như thế nào lại không biết Linh Nô là ý gì, nhưng bọn hắn lại tại lần đầu tiên nghe nói lúc chỉ giận không sợ hãi, hẳn là từ ngay từ đầu. Bọn hắn ngay tại diễn kịch, Linh Nô là chân tiên giới đối linh tộc tu sĩ đặc biệt xưng hô, nếu là ba tên thánh linh không biết đồng dạng đến từ chân tiên giới Nhiếp Linh Thiên Võng thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chẳng những biết được, còn quả quyết khai thác chính xác thủ đoạn, làm chính mình thoát được một mạng. Cái này mang ý nghĩa, ba tên thánh linh lẽ ra biết rõ có thể gọi ra Linh Nô người, rất có thể đến từ chân tiên giới. Dù sao, chân tiên giới linh tộc không phải người nào biết rõ Nhiếp Linh Thiên Võng, nhưng tuyệt đối là người người biết mình Linh Nô thân phận, cho nên, tại bình thường tình huống dưới, khi hắn nói ra Linh Nô hai chữ lúc, kia ba tên có thể nhận ra Nhiếp Linh Thiên Võng thánh linh, liền nên quá sợ hãi mới đúng, trừ khi bọn hắn sớm biết rõ ta sẽ đến đây. Kim bào thanh niên hai mắt nhíu lại, chậm rãi buông lỏng ra siết chặt tay phải, lập tức, hắn liền một tay bấm niệm pháp quyết, khiến hai mắt trong nháy mắt trở nên mù sương một mảnh, nhưng rất nhanh, hắn liền buông lỏng ra pháp quyết, trầm giọng lẩm bẩm, bảo dược khí tức vậy mà vừa lúc ở thôi diễn ra không gian phương vị lên. A, có ý tứ, đây là đoán được ta sẽ truy sát tới, cố ý bày ra một cái bẫy sao, bất quá cũng tốt, đã dám như vậy không biết tự lượng sức mình, vậy ta vừa vặn đem nó cùng nhau thu thập, cứ việc phát giác vấn đề, nhưng kim bào thanh niên trong lòng nhưng không có nửa điểm lùi bước chi ý, chỉ là tự tin không có nghĩa là tự phụ, kim bào thanh niên cũng biết chính mình lập tức trạng thái không tốt. Pháp lực tu vi chỉ khôi phục đến đại thừa trung kỳ dáng vẻ, nếu là đơn độc đối phó một tên linh tộc đại thừa, bất luận hắn có gì tu vi, hắn đều tự tin không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu là nhân số nhiều hơn một hai cái, tuy nói cũng không để lại hắn, nhưng nói không chính xác liền sẽ tăng thêm thương thế, mà hắn lần này đến đây Phong Nguyên Đại Lục mục đích chủ yếu, chính là vì đoạt lại màu bạc đài sen, khôi phục tự thân tu vi, đương nhiên sẽ không làm loại này lẫn lộn đầu đuôi sự tình, cho nên, tại giết đến tận cửa trước đó, hắn còn cần làm chút chuẩn bị, lúc trước tại thôn vệ những cái kia linh tộc tu sĩ tinh nguyên thời điểm, hắn liền thuận tay lục soát mấy cái hồn, thế là hắn lập tức cũng không cần phí sức tìm đường, thân hình nhất chuyển, liền hướng linh thiên cứ điểm bỏ chạy. Ba ngày sau, Phong Tinh Thành thành chủ đại điện bên trong, Lưu Uy đang cùng hai tên luyện hư linh tộc trò chuyện với nhau thịnh hoang. Không bao lâu, song phương lời ghi chép mua một phần linh khế, mà khi Lưu Uy khách khí đem cái này hai tên luyện hư linh tộc đưa tiễn, trở lại đại điện thời điểm, đã thấy trong điện xuất hiện một đạo lúc trước vốn không tồn tại thân ảnh. Chu huynh, năm năm không thấy, ngươi tu vi lại tinh tiến một chút a. Nguyên lai, người này chính là Huyền Ưng yêu tộc Chu Minh, năm đó cùng Lưu Uy cùng nhau được phái tới xây thành trì người. Lưu huynh những năm gần đây nếu không phải đem tâm lực đều trút xuống tại Phong Tinh Thành phát triển phía trên, lấy các ngươi nhân tộc tốc độ tu luyện, bây giờ có lẽ đã có thể nếm thử đột phá hợp thể trung kỳ. Chu Minh lập tức lắc đầu nói, hắn có thể minh bạch Lưu Uy năm đó cùng hắn đồng dạng lưu tại Phong Tinh Thành, dù sao ảnh tộc bên kia chiến sự quá thuận lợi, căn bản không có cái gì công lao nhưng cướp, ngược lại là Phong Tinh Thành bên này, bởi vì xung quanh có thể khai thác ra đại lượng phong tinh, tăng thêm linh tộc những năm này có thể xưng tích cực cùng hai tộc nhân yêu thông thương, chất béo là một ngày sau một ngày đủ, cho nên, hai người năm đó ở thành lập thành này về sau, liền không có dựa theo nguyên kế hoạch triệu hồi tiền tuyến, nhưng Chu Minh không hiểu chính là, rõ ràng bọn hắn chỉ cần đem trong thành sự vụ giao cho thủ hạ, liền có thể được hưởng thành chủ kia một phần lợi ích, nhưng Lưu Uy lại thà rằng giảm bớt tu luyện thời gian, cũng muốn mọi việc hôn là, lấy về phần hắn những năm này tu vi chưa từng tiến thêm, làm tương giao nhiều năm hảo hữu. Chu Minh lời này tất nhiên là có mấy phần khuyên giải ý tứ ở bên trong. Chu huynh ý tứ Lưu mổ minh bạch, bất quá năm đó đã là Lạc Thiên Tôn đem thành này phó thác đến ta hai người trên tay, khi Lưu mổ tại đem chuyện nên làm xong trước đó, tất nhiên sẽ không lười biếng mảy may. Lưu Uy mặc dù nghe được Chu Minh ý tứ, cũng có chút hâm mộ hắn càng phát ra tăng tiến tu vi, nhưng ngay sau đó trên mặt hắn lại không một tia hối hận. Nghĩ không ra Lưu huynh lại đối Lạc Thiên Tôn như này kính trọng, hẳn là hắn từng có ơn ngươi. Chu Minh sửng sốt một cái về sau, không khỏi suy đoán nói, báo ân sự tình Lưu mổ trước đây đã từng làm qua, nhưng tuyệt không có giống như bây giờ như vậy, cảm giác chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.